ECU, TF Boy, chương 5, nơi đây có nắng, có gió, và có cậu một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời giải bày của con mắm Han, sau 2 năm mất tích cái ức chế đã quay trở lại và hứa hẹn cho mấy cưng câu chuyện chế tự biên tự diễn với thần tượng GT. LT, sau mấy giây suy nghĩ, Dương Dương quyết định hẹn nó một buổi để chỉ nó cách khiêu vũ nhẹ nhàng bởi nó không lao động chân tay được. Ngày hôm đó, Hạ Lâm mặc một chiếc váy xanh, không tô son hay trang điểm, nó bước đến nơi mà cậu ấy hẹn. Phía xa xa, nó thấy bóng dáng người con trai đứng đó, mạnh mẽ tựa xương rồng. Cách chương.